Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2150, toàn bộ đã chết. Góc truyện audio.com. Tại nơi này tế đàn chung quanh, xác thực che kín lấy từng chồng bạch cốt, có thi thể, thậm chí còn treo mới lạ huyết nhục, nhìn qua cũng không có vẫn lạc bao lâu. Lão già kia, liền ngươi nói nhiều, một vị khác thất giai địa tiên vung trong tay khóa sắt. Trùng trùng điệp điệp rút đánh xuống. Đùng, vị lão giả này thân lên, trong nháy mắt nhiều ra một vết máu, da chóc thịt bong, lão giả kêu lên một tiếng buồn bực, toàn thân run rẩy phía dưới, thần sắc thống khổ, không dám lên tiếng nữa. Trong chốc lát này, vị kia lục giai địa tiên đã đi tới tế đàn phụ cận. Người này cất bước tiến lên, thò tay chụp vào võ đạo bản tôn mặt nạ màu bạc. Trong miệng mắng, chấm, đã đến ma vực, vẫn mang theo mặt nạ, cho lão tử hái xuống. Võ đạo bản tôn nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, chờ tay lướt nhẹ qua động ống tay áo, trực tiếp rút tại vị này lục giai địa tiên thân trên. Phốc, vị này lục giai địa tiên thân thể tại chỗ nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ, hình thần câu diệt, toàn trường yên tĩnh. Cái kia 10 cái áo đen tu sĩ nguyên bản vẫn còn chuyện trò vui vẻ. Thấy như vậy một màn, sở hữu người dáng tươi cười, đều cứng tại trên mặt, tay chân đều bị khóa sắt khóa lại. Quỳ trên mặt đất 99 người tu sĩ, cũng đều là trợn mắt há hốc mồm, thần sắc hoảng sợ, cái kia trong mắt bọn hắn, cường đại đến căn bản vô pháp chống cự thượng giới tu sĩ. Lại bị cái này phi thăng người, tiện tay một đạo ống tay áo liền đánh chết. Làm sao có thể, đồng dạng đều là phi thăng người. Người này làm sao sẽ có được như vậy lực lượng cường đại. Không riêng gì bọn hắn mê hoặc, cái kia 10 cái thượng giới ma vực tu sĩ, cũng đều nghĩ mãi mà không rõ. Sững sờ ở tại chỗ, võ đạo bản tôn chậm rãi đi xuống tế đàn. Hướng lấy cái kia mười mấy người bước đi. Trong mọi người, cầm đầu áo giáp màu đen nam tử trước hết nhất kịp phản ứng. Nhanh chóng tỏa ra thần thức. Tại võ đạo bản tôn thân trên dạo qua một vòng. Nhưng người này trong lòng, càng thêm mê hoặc, lấy thần trí của hắn tu vi. Vậy mà dò xét không xuất ra vị này phi thăng người tu vi cảnh giới. Điều này sao có thể? Một vị vừa mới phi thăng hạ giới tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng so với tu vi của hắn cảnh giới còn cao. Chẳng lẽ nói, người này tu luyện nào đó ẩn nấp cảnh giới công pháp? Nhất định là như thế. Áo giáp màu đen nam tử làm ra phán đoán. Trên thực tế, võ đạo bản tôn tu vi cảnh giới. Đừng nói hắn dò xét không tra được. Coi như là tu vi cảnh giới vượt xa hắn thiên tiên. Chân tiên cường giả đến đây. Đều nhìn không ra võ đạo bản tôn sâu cạn. Vũ đạo bất đồng vu tiên Phật ma. Võ đạo bản tôn khai sáng ra một cái trước đó chưa từng có đường. Sáng tạo mệnh luân cảnh. Mở ra trong cơ thể bí cảnh. Bộc phát tiềm lực. Đã liền võ đạo bản tôn đều muốn cùng Thanh Liên chân thân lẫn nhau xác minh. Tài năng đại khái suy đoán ra, mệnh luân bí cảnh đối ứng cái nào tu chân cảnh giới. Mặt khác người lại làm sao có thể dò xét điều tra ra. Phi thăng người, người tốt nhất cho ta thành thật một chút. Áo giáp màu đen nam tử âm thầm truyền âm, ở bên cạnh hắn hơn 10 vị huyền tiên nhanh chóng tản ra. Riêng phần mình tế ra pháp bảo, đem võ đạo bản tôn vây quanh. Nơi này là Hoàng Sa cung lãnh địa. Áo giáp màu đen nam tử thấy mọi người đã đối với võ đạo bản tôn hình thành vây kín chi thế. Trong lòng đại định, cười lạnh nói. Ở chỗ này động thủ giết người. Ta xem ngươi là không muốn sống chăng? Tại ma vực, hoàn toàn chính là mạnh được yếu thua. Luật rừng, thiên lang thanh âm, tại trong túi chữ vật vang lên. Tại địa phương khác. Có lẽ còn có thể giả bộ giả vờ giả vịt. Nhưng ở ma vực, chính là máu tanh cùng giết chóc. Tại đây mảnh thổ địa lên. Chỉ có sau cùng hung vô cùng tàn nhẫn nhất người. Tài năng đặt chân, các ngươi Hoàng Sa Cung là cái gì phẩm cấp thế lực? Võ Đạo Bản Tôn đột nhiên hỏi. Tự nhiên là huyền cấp. Áo giáp màu đen nam tử ngạo nghễ nói. Nhưng rất nhanh, trong lòng của hắn liền bay lên một đạo mê hoặc. Cái này phi thăng người. Làm sao có thể biết được thượng giới tông môn thế lực đẳng cấp phân chia? Võ Đạo Bản Tôn không đợi hắn kịp phản ứng. Lại chỉ vào bên cạnh quỳ trên mặt đất cái kia 99 cái phi thăng người. Hỏi, ngươi muốn để cho bọn họ làm cái gì? Hạ giới phi thăng người. Đi vào thượng giới, tự nhiên là cũng bị chúng ta nô dịch một đoạn thời gian. Áo giáp màu đen nam tử nói. Nếu là ngươi biểu hiện được tốt, ta có thể phái ngươi đi linh điền. Làm cái linh nông gieo trồng linh dược. Nhẹ lòng một ít. Nếu không phải mở mắt đấy, hắc hắc, vậy cũng chỉ có thể phái đi sâu trong lòng đất đi đào quáng rồi. Thanh Liên chân thân phi thăng thượng giới về sau. Linh nông, đào quáng đều đã làm. Võ Đạo Bản Tôn mặc dù không có tự mình trải qua, nhưng hai đại chân thân tâm ý tương thông. Nghe thế hai chuyện, nội tâm của hắn cũng bay lên một hồi mâu thuẫn. Động thủ. Nhưng vào lúc này, áo giáp màu đen nam tử thấy Võ Đạo Bản Tôn tựa hồ có chút thất thần. Không chút do dự, trực tiếp hạ lệnh, nguyên bản liền kích động áo đen tu sĩ nhao nhao ra tay. Tế ra riêng phần mình pháp bảo phi kiếm, hướng lấy Võ Đạo Bản Tôn chém dụng ám sát xuống dưới. Áo giáp màu đen tu sĩ cũng liền bề bộn bóp động tiên thuật thần thông. Bảo phát đi ra. Định thân thuật, hồ phong thuật, lôi đình một kích, một đạo đạo thần thông tiên thuật hàng lâm, mãnh liệt tới, Võ Đạo Bản Tôn làm như không thấy, thậm chí đều không có trốn tránh, mặc cho cái này chứ nhiều thần thông tiên thuật, pháp bảo phi kiếm hàng lâm tải trên người của mình, thấy như vậy một màn, cái kia chút ít quỳ trên mặt đất phi thăng người trong lòng không đành lòng, nhào nhào tránh đi ánh mắt. Vừa rồi mở miệng nhắc nhở qua Võ Đạo Bản Tôn lão già. Thấy Võ Đạo Bản Tôn ra tay bất phàm. Trong lòng vẫn dâng lên một tia hy vọng. Nhưng hôm nay, hắn nhẹ nhàng thở dài. Coi như là cương cân thiết cốt. Bị nhiều như vậy tu sĩ vây công. Chỉ sợ cũng phải bị đánh đến hài cốt không còn. Áo giáp màu đen nam tử thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trước đây, hắn không thể dò xét ra Võ Đạo Bản Tôn tu vi cảnh giới. Trong lòng còn có một tia lo lắng. Nhưng hôm nay, có lẽ không có ngoài ý muốn rồi. Như thế mãnh liệt thế công. Coi như là nhất giai địa tiên đều chưa hẳn năng toàn thân trở ra. Ý nghĩ này rơi xuống. Chư nhiều thần thông tiên thuật. Pháp bảo phi kiếm nhao nhao hàng lâm. Như cuồng phong như mưa rào rơi đập tại Võ Đạo Bản Tôn thân trên. Thần thông tiên thuật toàn bộ tán loạn. Không thể kích khởi một chút rung động. Tất cả pháp bảo phi kiếm. Đâm vào Võ Đạo Bản Tôn thân thể lên. Cách quần áo. Lại truyền ra một hồi đinh đinh đang đang động tĩnh. Tại trước mắt bao người. Cái này chút ít pháp bảo phi kiếm toàn bộ vỡ vụn. Biến thành một đống ảm đạm không ánh sáng phế liệu. Rơi là tả trên đất. Hí. Xuất thủ áo đen tu sĩ sắc mặt đại biến. Hít sâu một hơi. Đây là cái gì thủ đoạn? Chẳng qua là vẫn không nhúc nhích. Liền đem tất cả thần thông tiên thuật. Pháp bảo phi kiếm hóa dài. Trốn. Áo giáp màu đen nam tử trong đầu. Chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu. Hắn không chút nghĩ ngợi, quay người bỏ chạy, thậm chí đều không có nhắc nhở các tu sĩ khác. Phanh, phanh, phanh, phía sau của hắn, truyền đến từng đợt huyết nhục va chạm thanh âm, làm cho người không rét mà run. Hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy sau lưng trên chiến trường, có một đạo thấy không rõ thân ảnh màu tím, đang không ngừng tung hoành ngang dọc. Ngăn tại đạo này thân ảnh màu tím trước người tu sĩ. Toàn bộ hóa thành huyết vụ. Không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ đã chết. Cái kia 10 cái tu sĩ thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, cũng đã thân tử đạo tiêu. Áo giáp màu đen nam tử chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, sợ tới mức vỡ cả gan mật, không dám lại đi nhìn. Hít sâu một hơi, dốc sức liều mạng trốn chết. Chỉ cần có thể chạy trốn tới gần nhất cái kia chỗ linh quáng, hắn thì có thể sống sót. Cái kia chỗ linh quáng có không ít địa tiên cường giả trấn thủ. Địa tiên cường giả tuyệt đối năng đem cái này áo bào tím tu sĩ trấn giết cũng không lâu lắm. Sau lưng tiếng va đập, biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh theo gió nhẹ phiêu tán tới đây. Áo giáp màu đen nam tử không dám quay đầu nhìn lại. Hắn sợ mình phải nhìn nữa cái kia lạnh như băng mặt nạ màu bạc, cặp kia đạm mạc thâm sâu hai mắt. Cách chương.